Quỷ tình trái, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm đó, Lục Vĩnh Hạo Thượng đang ngủ, liền bị Di Gia Tiểu Đào khi hắn mở mắt ra khi chính mình đã nằm ở Thánh Hoàng cao lớn huy hoàng tầm cung chính điện bên trong nhìn chính mình rời giường, một loạt thị nữ ở bên dưới chờ hầu hạ chính mình thay quần áo, như vậy phô trương thật sự là làm người ta ngạc nhiên. Bất qua cũng có mất hứng nhân. Vú em bố lạp đạt cả ngày đều sầu khổ mi nhãn, nghe bên ngoài lại thổi bay thanh âm trầm thấp như giác hào thanh càng không ngừng rơi lệ. Lục Vĩnh Hạo tại nghiêng đầu nghe một hồi hỏi, đây là cái gì ý tứ? Thánh hậu hoài xong bào thai, bố lạp đạt nhẹ nhàng lau nước mắt nghẹn ngào nói, thánh hậu đẻ non tấn thiên, toàn bộ đế tư muốn đi vào nửa tháng đại tang chi kỳ. À, Lục Vĩnh Hạo nghe được sửng sốt, như vậy có thể sinh đẻ trứng kê như thế nào sẽ không hề dự triệu đẻ non tấn thiên đâu. Hắn nhưng không có bố lạp đạt thiên chân kình nhi, không biết vì cái gì, trước mắt tổng là hồi tưởng khởi Tuấn Hải Vương lãnh khốc mệnh lệnh lỗ tháp bóp chết ba tư thản tiểu vương từ tình hình. Này Tuấn Hải Vương thật sự là có thể so với đồng thoại cố sự bên trong. Lam Hồ Tử quả thực là sát thê hộ chuyên nghiệp A, Lục Vĩnh Hạo điểm nhẹ chính mình cái kia tiểu tề từ. Hải Tử A, vụng trộm nhạc đi, ngươi như vậy không chiêu nhân thích cư nhiên có thể thuận lợi sinh hạ đến, thật sự là kỳ tích A, quả nhiên không lớn một hồi, Thánh Hậu tấn thiên tin tức truyền khắp toàn bộ đô thành. Theo lý thuyết, hoàng thất huyết mạch truyền thừa không khoái, lão thần nhóm khẳng định sẽ gợi ra chỉ trích. Nhưng là Thánh Hậu quỷ dị ly kỳ nguyên nhân tử vong, lại khiến cả triều các đại thần câm như hến, không có một tại triều đường thượng chỉ trích. Bởi vì liền tại Thánh Hậu ly thế đêm hôm đó, đế tư hiền hách chết gia tộc lại lọt vào mãn môn đều bị diệt khẩu thảm họa, tuy rằng nghe nói là vì thủ hạ tướng sĩ bạo động, nhưng là Thánh Hậu cùng nhà mẹ đẻ tại một đêm chi gian đồng thời quy thiên, này nội bộ tình hình thực tế, phát ra khủng bố khí tức đủ để bịt kín tối lại nhài lão thần miệng. Thánh Hoàng tại dùng thủ đoạn mạnh mẽ cùng lợi kiếm nói cho chính mình mỗi một thần từ. Tân nhậm Thánh Hoàng hoàng quyền không cho phép nghi ngờ, ai cũng không cần cậy già lên mặt. Bất quá Thánh Hậu trên danh nghĩa đại tang vẫn là muốn thủ. Hoàng gia nội khố luôn luôn là làm được hữu mô hữu dạng, ngay cả Thánh Hoàng đại nhân cũng là cả ngày lý một thân hắc y xuất hiện tại mọi người trước mắt. Đáng tiếc toàn bộ cung đình tố sắc không có lan đến gần Lục Vĩnh Hạo tầm cung. Bạn hữu thủ tràn đầy một bàn đồ ăn, con mắt hàm nhiệt lệ hung hăng ăn đâu. Một bên trung phó bố lạp đạt chưa từ bỏ ý định cầm một kiện bạch y tiểu thuyết nói. Bối gia phu nhân, ngài vẫn là thay đi. Lục Vĩnh Hạo vừa phun miệng xương cốt không kiên nhẫn nói. Của ta nãi nãi, thân mụ, ngươi một bên im lặng ngốc thành sao, ngươi chủ tử chết mẹ kế, sau lưng vui sướng đâu. Ngươi không có việc gì hạt bận tâm, cùng tăng bạch mặt ngốc không ngốc à, có kia công phu nhiều nghiên cứu hạ như thế nào tránh né lỗ tháp kia tôn tử hiện tại vừa thấy ngươi liền tự động tiến vào đến phát tình trạng thái, như vậy phát triển đi xuống, ngươi này về hưu ngày xa xa không hẹn à, bố lạp đạt bị hắn chèn ép đến mức hai má nhất hồng, co quắp tìm lấy cớ, xoay người nhìn bảo bảo. Đáng tiếc này Mỹ thực cùng chính mình duyên phận như thế nào cứu sai như vậy từng chút một đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán bàn còn chưa ăn xong, đột nhiên một trận ghê tởm cảm giác tập đi lên, nhân còn chưa chạy đến xấu tẩy ao biên, cũng đã hoa hoa khai phun ra. Này hắn mụ đòi mạng tiết tấu rất quen thuộc, quả thực cùng chính mình lần trước mang thai khi phản ứng là giống nhau như đúc a ta thao. Vừa nói xong bố lạp đạt cảm tình nhi chính mình hắn mụ nghỉ sinh cũng bị cắt xén. Chính mình nhìn như trước khô quát bụng chính ngây người nhi, bên kia Tuấn Hải Vương đã được đến tin tức mang theo ngự y tiến đến tham bệnh. Kiểm tra hoàn tất sau, bối gia phu nhân lại thụ thai tin tức khiến đau thất ái thê Thánh Hoàng đại nhân, rốt cuộc lộ ra đã lâu miệng cười. Mẫu bằng tử quý Thánh Hoàng tuyên bố quốc không thể một ngày vô mẫu, chỉ chờ đại tang chấm dứt liền lần nữa cử hành đại hôn. Lục Vĩnh Hạo bị một người tiếp một người tin tức tạc được đầu óc choáng váng. Bất quá hắn không có lên tiếng phản kháng, bởi vì hắn biết đây là chính mình trở về duy nhất cơ hội, nhất định phải chặt chẽ bắt lấy. Lúc này đây mang thai, khắp nơi lộ ra quỷ dị, trong bụng thai nhi tựa hồ hấp thụ mê muội vật mấy ngày công phu, bụng tròn xoe được cương nhiên giống như 3 tháng bản lớn nhỏ. Đương trong hoàng thất tẫn thú mang thai mau 5 tháng khi, liền muốn đi thần miếu cầu phúc. Thánh Hoàng buông đỉnh đầu quân cơ yếu tình tự mình làm bạn bối gia phu nhân đi tới thần miếu. Đại tế thì đứng ở chính điện nghênh đón tôn quý Thánh Hoàng. Tẩy lễ dùng thánh thủy đã tại trong ao trang hảo, đương thay khinh bạc sa y sau Tuấn Hải Vương thật cẩn thận nâng có vẻ ngốc Lục Vĩnh Hạo theo bậc thang tiến vào đến trong ao. Lục Vĩnh Hạo ngửi được trì thủy lý thảo dược vị trong lòng hơi kinh hãi, bởi vì này thảo dược hương vị chính là lúc trước Vân Ca cấp chính mình chuẩn bị phao tắm thủy hương vị. Tôn quý Thánh Hoàng, này trong ao bỏ thêm ta gần đây tải bồi đi ra thảo dược hương vị, đối với hoàng thất huyết mạch dùng thể rắn tác dụng, hy vọng ngài cùng bối gia phu nhân nhiều phao một hồi, khiến dược hiệu phát huy đến lớn nhất. Thánh Hoàng mỉm cười tạ qua đại tế thi tại trong nước thích ý dựa vào trầm thạch, khinh ôm hắn bối ra, cảm thấy mỹ mãn vuốt ve hắn hở ra cái bụng. Lục Vĩnh Hạo có lẽ là phao đắc tượng có chút hư thoát, dứt khoát thả lòng thân thể xem tại Tuấn Hải Vương trong lòng, môi càng không ngừng tại Tuấn Hải Vương cường tráng cơ ngực thượng qua lại cọ sát. Tuấn Hải Vương bị hắn trêu chọc được tâm viên ý mã, cúi đầu hôn ở Lục Vĩnh Hạo môi. Khả đầu lưỡi dây dưa không có bao nhiêu lâu, Tuấn Hải Vương cảm thấy chính mình đầu lưỡi truyền đến đau ý, đỏ sẫm huyết theo miệng vết thương chảy xuôi đến Lục Vĩnh Hạo miệng. Thánh Hoàng mạnh bắt được Lục Vĩnh Hạo cầm, đem dây dưa miệng lưỡi tách ra. Như thế nào, có tham nhục, hơi trêu chọc lời nói, tại thoáng nhìn Lục Vĩnh Hạo trống rỗng vành tai khi, ngưng bặt. Lục Vĩnh Hạo cười mở ra chính mình bàn tay, ở trong lòng bàn tay hắn toàn bán khối bùn, chính là Tam Vương từ lúc trước uy hiếp hắn khi, dán tại hắn trên trán. Rơi xuống nhai để sau, hắn lưu tâm nhãn, vụng trộm tàng khởi bán khối, tại mới vừa tắm vòi sen thân thể thời điểm, lợi dụng nó vụng trộm giải hạ phong ấn vòng tai. Hiện tại thiên thời địa lợi, chỉ kém nhân hòa. Lục Vĩnh Hạo cười hộc ra mới vừa cắn nát quai hàm chảy ra máu. Vốn bình tĩnh ao nước nhất thời nổi lên bốc hơi nhiệt khí, cự đại lốc xoáy trong nháy mắt liền đem hắn lạp hướng về phía đáy ao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như lần trước giống nhau, Tuấn Hải Vương căn bản lôi kéo không trụ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lại biến mất tại chính mình trước mắt. Lục Vĩnh Hạo hẳn là may mắn chính mình biến mất rất nhanh, kia một khắc anh Tuấn nam nhân mặt dữ tợn vặn vẹo được giống như thị huyết ác ma. Này dùng thủy xuyên Việt có bao nhiêu không đáng tin, Lục Vĩnh Hạo xem như triệt để lĩnh giáo. Lần này cuối cùng không phải từ trong bồn cầu đi ra. Nhưng là mẹ ngươi công cộng nhà tắm là cái gì tiết tấu? Mới từ trong ao chui ra đến, liền thấy một đám trắng bóng trần truồng, mấy chục nam nhân bị Lục Vĩnh Hạo sợ tới mức tựa vào bên cạnh cái ao. Lục Vĩnh Hạo nhìn đến chung quanh hiện đại hóa công trình, đầu tiên là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không nghĩ gợi ra rối loạn, chỉ có thể rất bụng ngượng ngùng lẩm bẩm. Này ao nước lý luyện nín thở còn rất thoải mái a, nói xong, đứng dậy đã muốn đi. Ngươi muốn đi đến nào đi? Đột nhiên góc hẻo lánh âm trầm thanh âm truyền tới. Lục Vĩnh Hạo theo thanh âm xem qua đi, thật sự là nhịn không được đánh một cái giật mình. Theo thanh âm vọng quá khứ vừa thấy, nói chuyện là trung niên nam nhân, nhưng là thân thể cường tráng rối rắm đắc tượng chỉ lão hồ, một đầu hôi hạt tóc ngắn, lại tế lại nhuyễn, nằm ở trên đầu. Lưỡng đạo thẳng tắp mày kiếm, giống dùng đao khắc thượng. Hai trong ánh mắt có nhất chỉ bị che tại hắc sắc mắt cháo lý, chỉ riêng lộ ra nhất chỉ trong ánh mắt âm trầm được đáng sợ, có một loại hóa giải không ra cừu hận, mũi ưng tử càng là bằng thêm vài phần tàn nhẫn. Này, bất chính là Tam Vương tử Lý Hải Vương sao? Nhưng là hắn biến hóa vì cái gì như thế chi đại? Lý Hải Vương đứng dậy từng bước hướng đi Lục Vĩnh Hạo. Như thế nào, nhìn đến ta kinh ngạc sao? Tuấn Hải Vương thiết kế hại chết mẫu thân của ta, nhưng hắn thật nghĩ đến mẫu thân của ta một cỗ não đem chính mình nhi tử hiến tế sao? Quính ha ha ha. Nàng từng vụng trộm kéo xuống thánh thư thượng trang sách, sai người vụng trộm truyền tống cho ta. Cùng vân bản sơ cái kia xuyên Việt đến song song trong thế giới ngu ngốc bất đồng, ta tinh tường biết kiếp trước mỗi một khắc phát sinh thay đổi, mà ngươi. Ha ha, rốt cuộc như nguyện rơi xuống tay của ta Lý. Lúc này Lục Vĩnh Hạo cũng rốt cuộc phát hiện này nhà tắm dị trạng, mẹ. Cái gì công cộng nhà tắm, rõ ràng là Nam Tinh Bang đường khẩu tử A, mãn ao người vạm vỡ tất cả đều là Nam Tinh Bang long đầu lão đại. Phòng trừng chính mở ra sau na hội nghị, chính mình liền ngốc không lăng đăng truyền lại đây. Chỉ là không biết nhị vương tử đi đâu vậy? Lục Vĩnh Hạo kỳ thật từ lần trước xả hạ Lý Hải Vương trên cổ vòng cổ trong lòng liền có chút mơ hồ hoài nghi. Hiện tại hắn cũng cuối cùng là có chút minh bạch Lý nội bộ sự tình, nếu nói đại vương tử cùng nhị vương tử là tại kiếp trước hắn vẫn là mềm nhũn bị thiêu cháy bối ra khi xuyên Việt qua đến. Như vậy này Tam Vương tử tuyệt đối là chính mình trở thành hắc bang đả thủ sau mới tìm được biện pháp xuyên Việt qua đến, cho nên hắn dung mạo hội theo này nhất thế đế tư đại lục biến đổi lớn mà không ngừng mà phát sinh thay đổi, từ toàn hạt biến thành bán hạt. Vân ca hao tổn tâm cơ chẳng những cải biến chính mình vận mệnh cũng cải biến Tam Vương tử vận mệnh. Khi nói chuyện chính mình đã bị vây đi lên Nam Tinh bang bang chúng hung hăng đè lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vĩnh Hạo lúc này ngược lại là không quá lo lắng cho mình, hắn trong lòng chỉ có một trực giác, Vân ca cảnh ngộ nhất định không xong xuyên thấu. kỳ thật hắn đoán trước 89/10, này đoạn thời gian, hiện thế Lý Nam Tinh Bang cùng Vân Ca lãnh đạo Đông Anh xã đoàn tại bản địa tranh đấu gay gắt càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng là Vân Ca không biết vì sao, nhất sự ngày thường tàn nhẫn, đối Nam Tinh Bang ngày càng yếu đuối, theo thời gian chuyển rời càng ngày càng nhiều xã đoàn Lý rất nhiều thành viên tiếng oán than dậy đất, không hề duy mệnh là từ, mà Nam Tinh Bang tại trên đường thanh danh lại càng ngày càng vang dội. Liền tại mấy ngày trước đây kia trường kịch liệt sống mái với nhau nhất nhân nói chuyện say xưa. Ngày đó màn đêm buông xuống, thành đông trên một con đường đèn đốt huy hoàng, đây là Vân Ca xã đoàn lãnh địa trên đường phủ đầy cây TV, phòng khiêu vũ chân liệu thành, bi ra thính. Hồng nhạt vi chủ đèn nê ông lóe ra cấp này phiến ngã tư đường bao phủ thượng một tầng rủ hoặc ái muội không khí. Trên đường lớn nhất một nhà lớn nhất phòng khiêu vũ cửa là đèn nê ông hình thành nữ nhân, đùi tách ra, phòng khiêu vũ đại môn liền tại nữ nhân giữa hai chân. Vân Ca xã đoàn vài cái thủ bãi nhân trò chuyện, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm ra vào xinh đẹp nữ nhân, nói hạ lưu chê cười, khi thì phát ra một trận tiếng cười vang. Góc đường đột nhiên lao ra bốn lượng xe tải cùng với. Suy, suy, chói tai khẩn cấp phanh lại thanh từ trong xe dũng xuống dưới hơn 50 tay cầm côn bồng côn đồ lưu manh. Vân Ca xã đoàn nhân vừa chạy vài bước côn đồ lưu manh liền vọt lại đây, vây quanh bọn họ chính là một trận côn bồng, đánh ngã vài cái thủ vệ côn đồ lưu manh vọt vào phòng khiêu vũ, gặp Vân Ca xã đoàn nhân liền đánh, gặp này nọ liền tạp. Bùm bùm trong tiếng, phòng khiêu vũ bị tạp được một đống hỗn độn. Khiêu vũ trẻ tuổi nam nữ nhóm sợ tới mức chung quanh chạy loạn, kêu sợ hãi liên tục. Phòng khiêu vũ là thành đông phấn hồng khu Vân Ca xã đoàn lớn nhất tối kiếm tiền bãi, có 20 đến xem bãi, nhìn đến có nhân tạp bãi, đều thao lập nghiệp hỏa xông lên. Vân Ca xã đoàn người đều là chính quy, xuất thân từ giáo bá bắt đầu, đến côn đồ, sau đó nhập xã đoàn, phố chiến, thành tích nổi trội xuất sắc, có thể đánh giám hợp lại nhân tài bị tuyển đến xem bãi, một đám sức chiến đấu 10 phần. Tạp bãi đại bộ phận đều không có gì đứng đắn xuất thân tại hỗn hỗn quyền quá được không quá như ý, so với Vân Ca xã đoàn tinh anh kém rất nhiều. Nhưng là không chịu nổi người nhiều a, loạn chiến một trận, này hỗn hỗn nhóm, đà đảo vài cái sau ưu thế càng thêm rõ ràng, thường thường 3-4 cá nhân vây quanh một đánh, không lâu liền đem Vân Ca xã đoàn nhân toàn bộ đà đảo, lại đem phòng khiêu vũ triệt để tạp một phen sau, này bang tôn tử nhóm ngồi trên xe tải gào thét mà đi. Từ ngày đó khởi thành chung người đều biết hai đại bang phái toàn diện khai chiến liền muốn bắt đầu, trong không khí tràn ngập khẩn trương hương vị, trên ngã tư đường người đi đường tuyệt tích, hỗn hỗn nhóm không thấy bóng dáng, kim lĩnh thành phần lao động tri thức nhóm tan tầm sau thẳng đến ra môn, không hề lưu luyến vong phản vô tửu ba cây TV chi gian, liên cảnh sát đều đúng hạn tan tầm, không ở trên đường nhiều ngốc một phút đồng hồ, không khoa trương nói mấy ngày nay tuyệt đối là này tòa thành thị trị an tốt nhất vài ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau buổi tối, đồng khu Tây khu Nam khu, Nam Tinh bang lôi cuốn tiểu bang tiểu phái đồng thời tiến công Vân Ca xã đoàn các địa điểm, Vân Ca xã đoàn một trận gió vũ phiêu diêu chung. Điểm chết người lạc Lục Vĩnh Hạo mới biết được Lý Hải Vương cư nhiên mua chuộc Vân Ca tâm phúc thủ hạ, đem hắn nữ nhi từ Vân Ca đề phòng xâm nghiêm biệt thự bên trong trộm đi ra. Cái kia gia hỏa tâm ngoan thủ lạt kỳ thật là chúng ta huynh đệ chung tối ích kỷ nhân, nhưng hắn cố tình tại của ngươi trước mặt bày ra một bộ tình thánh sắc mặt, hôm nay ta liền an bài vừa ra trò hay, khiến ngươi lý giải nhất hạ của ngươi Vân Ca chân chính bộ mặt. Lúc này bọn họ ở nhất hộ tọa lạc tại ngoại ô thành phố núi cao cây cối chung một tòa nhị tầng biệt thự nội, toàn bộ kiến trúc bị mật mật cây cối che đậy, lộ ra một mảnh hồng sắc như máu nóc nhà, đại gió thổi qua, một mảnh đè nặng một mảnh cành lá giống thủy triều giống nhau phập phồng đầy mạnh. Giống như cất dấu mãnh thú biển sâu, Lý Hải Vương đi ở ghế, hướng về phía Lục Vĩnh Hạo mỉm cười nâng chén, bị trói tại ghế, vừa động không thể động Lục Vĩnh Hạo khẩn trương theo cửa sổ, nhìn phía ngoài cửa sổ. Không bao lâu, hắn liền thoáng nhìn một chiếc mấy chục lượng ô tô xa xa chạy lại đây. Cách chương.